Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cung hóa giá chở số liệu cơ mật tiết lộ cho người khác. Chuyện này có hay không? Nhạc San mặt không có chút máu, dùng sức lắc đầu. Lại nghe thấy người đứng ở bên nàng Bùi Danh cạnh trả lời. Xin hỏi Tổng Giám Đốc nói như vậy, có hay không, có gì chứng cứ? Muốn xem chứng cứ sao, ở trong này. Phó Tổng từ trong túi giấy lấy ra một tập ảnh để trên bàn. Ảnh chụp lập tức theo mặt bàn, chân nhẵn trượt tung ra. Thấy hé ra tấm ảnh chính mình đem văn kiện công ty nhét vào túi, mang ra ngoài công ty cùng với vẻ mặt khẩn trương. Ảnh chụp Tạ Hữu nhìn xung quanh ngồi trên xe quản lý, Nhạc San khiếp sợ xanh đại hai mắt. Không phải đó là... Nàng bật thốt lên kêu to, muốn giải thích, lại làm cho Bùi Danh cạnh đột nhiên ngăn trở. Liền bằng vào mấy ảnh chụp này sao? Hắn hỏi. Này đó ảnh chụp chẳng lẽ còn không đủ sao? Phó Tổng lạnh lùng nói. Anh lợi dụng chức vụ quản lý đào trộm cơ mật, lại giao cho nhân viên bình thường đem công tác về nhà, cũng không thể có khả năng cấp dưới thay anh mang ra ngoài công ty. Anh cho là như vậy, có thể giấu không ai biết, không nghĩ tới như vậy, ngược lại càng thêm làm cho người ta nghi ngờ. Có thể xin hỏi Phó Tổng, là ai làm cho nghi ngờ? Mùi Danh cạnh tâm mình khí hỏa hỏi lại. Không dự đoán được, hắn hỏi như vậy, Phó Tổng ngốc sửng sốt, mây nhíu mi hồi phục. Làm cho ai khả nghi có trọng yếu như vậy sao? Nếu anh nhất định phải biết, người giao nghiệp vụ bộ lý mười chi bát cựu đều hoài nghi. Đơn giản là tôi cùng Nhạc San tiểu thư đi cùng nhau. Bùi Danh cảnh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái mỏng lại lãnh liệt tươi cười. Như vậy, nếu tôi nói hai chúng tôi kỳ thực đang kết giao, có phải hay không là có thể giải thích này hết thảy? Anh tưởng lấy cớ thoát tội này bất luận kẻ nào cũng sẽ tin tưởng sao? Là lấy cớ sao? Mùi Danh cạnh lại lần nữa mỉm cười, đột nhiên đem Nhạc San kéo vào trong lòng, trước mặt mọi người dùng sức hôn nàng một cái. Nhạc San nhất thời giật mình, xanh đại hai mắt. Cả người bị dọa đến ngây như phỗng, hắn đang làm cái gì thế? Anh cho là làm như vậy, có thể làm cho người ta tin tưởng hết thảy đều chính là hiểu lầm sao? Phó Tổng nhíu mày, cơ mật công ty mang ra ngoài là sự thật, hai người thông đồng đem văn kiện mang ra cũng có ảnh chụp làm chứng. Nếu anh cho là sự tình sẽ chấm dứt, vậy... Sự tình xác thực sẽ chấm dứt, Phó Tổng, bởi vì game over. Bùi Danh cạnh cực kỳ bình tĩnh, thanh âm gần như ôn nhu đánh gãy hắn. Anh đang nói cái gì game over, Bùi quản lý, đây là thái độ gì? Phó Tổng giận không thể áp chế mà trách cứ. Bùi Danh cạnh chính là mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái, sau đó thẳng kéo ghế nhựa, làm cho Nhạc San ngốc đứng tại chỗ chính mình cũng ngồi xuống. Anh hiện tại đang làm cái gì? Phó Tổng càng xem càng hỏa đại. Ông cũng nhìn thấy, tôi kéo ghế ngồi xuống. Hắn bình tĩnh trả lời. Bùi Danh cạnh quản lý, Phó Tổng lớn tiếng giống giận. Ông trước an tâm một chút, chớ tức giận, Trương Minh Nghĩa Phó Tổng Giám Đốc. Hắn giọng điệu bình tĩnh, lại không hiểu có loại cảm giác ngạo thị toàn trường, giống như nơi này người lớn nhất là hắn. Nhạc San dần dần phục hồi tinh thần lại, đột nhiên có loại ảo giác này. Chúng tôi luôn muốn tìm hiểu, làm cho Trần quản lý cùng Lý Phó Lý Thị Vô Kỵ đạn trường kỳ thu tiền bo là có chỗ dựa nào. Trương Phó Tổng, tôi không nghĩ tới sẽ là ông. Mở miệng nói chuyện là Tổng Giám Đốc. Cái gì? Trương Phó Tổng quá sợ hãi kêu lên. Tổng Giám Đốc, ông nói lời này là có ý tứ gì? Cái gì tiền bo? Cái gì chỗ dựa? Bùi Tiên Sinh là người chúng tôi mời riêng đến làm quản lý chuyên nghiệp. Hắn công tác là người được ủy thác tìm ra vấn đề thiếu hụt kinh doanh của công ty, cho đề nghị hoặc danh sách báo cáo linh tinh, sau đó thu trả thủ lao. Chúng tôi vẫn biết bộ nghiệp vụ có vấn đề, cũng nghĩ chuyện quá khả năng có thu tiền bo, lại thủy chung không tìm thấy chỗ vấn đề, cho nên chúng tôi mới có thể ủy thác hắn tìm ra đáp án. Tổng Giám Đốc nhìn Trương Phó Tổng cùng Lý Phó Lý mặt không có chút máu. Chủ tịch, đây là vu hãm, tôi căn bản là không biết cái gì chuyện tiền bo, ông phải tin tưởng tôi. Trương Phó Tổng kích động vì chính mình cãi lại, không thể tin được sự tình lại biến thành như vậy. Bọn họ rút cuộc là người nào sơ suất? Bằng không, làm sao có thể bị vạch trần? Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, không có căn cứ cụ thể chính xác. Làm sao có thể định tội hắn? Hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu nhận tội, tuyệt đối sẽ không. Ông còn muốn nói xạo sao? Chủ tịch phẫn nộ chỉ trích. Chủ tịch, tôi đi theo ngài vài năm, ngài làm sao có thể không tin tôi, lại tin tưởng một tên không biết gì mà vu khống người khác. Mấy năm nay tôi đối với công ty tận tâm tận sức, tận trung cương vị công tác làm nhiều như vậy. Chính là bởi vì nhiều như vậy, cho nên ông mới cảm thấy hẳn là phải có bồi thường tương đối, thu điểm tiền bo không tính cái gì. dù sao công ty liền buôn bán lời nhiều như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net